vang danh đại lục, tuyệt đại đa số người nhìn thấy họ đều phải lộ vẻ tôn kính. Người hơi nhát gan chút, thậm chí có thể bị khí thế của họ ép tới không thể nói chuyện. Nhưng tất cả những điều này, tới trước mặt vị Vân công tử trước mắt này, không những không có tác dụng, ngược lại còn dẫn tới hiệu quả phản ngược. Người ta vui cười giận mắng, huy sái tự nhiên, muốn cười thì cười, muốn mắng thì trực tiếp giơ chân mà mắng. Chỉ mũi mắng người, sau đó lại có thể nói kết giao bằng hữu. Các vị lão tướng ở đây, có ai không phải là người kiến thức rộng rãi? Nhưng tên lưu manh không chút sĩ diện này, quả thực đúng là mới gặp lần đầu. So với người được toàn bộ quân giới, chư quốc công nhận siêu cấp lưu manh Thu Kiếm Hàn, kẻ này dường như còn trâu bò hơn một bậc. Dù sao Thu Kiếm Hàn chỉ là có bộ da mặt dày, không phải hoàn toàn không muốn thể diện, nhưng vị Vân công tử này, một khắc trước có thể dùng bộ da mặt mỏng đến không tưởng, một khắc sau lại có thể ngang nhiên gỡ xuống cất trong túi. Đối mặt với tên lưu manh cấp độ này, xem như Hàn Sơn Hà lão luôn luyện thành thục, cũng thúc thủ vô sách, không làm gì được. Nếu không chúng ta đi uống rượu đi, Vân Dương mắng một trận, đột nhiên xoay chuyển nhãn châu, lại thể hiện ra khuôn mặt tươi cười ôn như nhất, nụ cười trên mặt, chân thành tới mức khiến người khó mà cự tuyệt. Chờ chút ta liền chuẩn bị vài hũ anh hùng huyết, chúng ta không say không nghỉ. Yên tâm, mấy vò rượu này tính trên đầu ta, không để các ngươi phải tốn kém. Mọi người khó lắm mới gặp nhau, lại ý hợp tâm đầu, chính là hảo bằng hữu nha. Tiền tài cũng chỉ là vật ngoài thân, đáng gì đâu. Vân công tử nói như vậy, hảo bằng hữu, nếu ai kết giao bằng hữu với ngươi, đời trước khẳng định không thắp hương bao giờ, mộ tổ sớm đã nổ tung. Các vị tướng quân đều thầm mắng, nhưng vẫn không khỏi phát sáng hai mắt. Anh hùng huyết, phóng tác, Sone Victory, cách chương.